Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 71, bản năng run rẩy. 3 giờ chiều, Đông Ba Lầm ụ tàu, công nhân bến tàu hiệp hội, lên người mặc giày áo lông, áo khoác màu nâu nhạt áo jacket, đầu đội đơn giản mũ mềm, nhường hình tượng của mình càng gần sát tại thường gặp điều tra phóng viên. Mà không phải thường xuyên tham gia yến hội cùng phỏng vấn có thân phận có địa vị đối tượng loại kia, giả bộ như vậy buộc ngoài định mức hao tốn hắn một bảng 10 thun. Lúc này, hắn mang theo viền vàng kính mắt, tóc chỉnh tề sau chải, lập lòe dầu dầu sáng bóng, trên mặt không có rối loạn sợi râu, chỉ được không xuôi môi một tuần xanh đen sâu cặn bã. Thân cao thì so với ban đầu nhiều ít nhất 5 cm. Cố đạt được cùng tối hôm qua công nhân hình ảnh có rõ ràng khác nhau. Nhưng không phải đặc biệt người quen căn bản là không có cách sinh ra liên tưởng. Mà hắn quần áo cùng quần trong túi. Không có, toàn hắc chi nhãn. Không có đủ loại bùa chú cùng thảo dược tinh dầu. Chỉ được một bộ tarot bài, một chồng lời ghi chép. Một con dẫn bút máy, một cái bóp da, một thanh tiền lẻ, một chuỗi chìa khóa, cùng với một tấm giả phóng viên chứng. Hắn không biết Linus trước mắt trạng thái, cũng không rõ ràng vây quanh đối phương những cái kia cường lực phi phàm giả tới từ nơi đâu. Cho nên, cẩn thận làm bên trên, không mang theo bất luận cái gì sẽ khiến hoài nghi vật phẩm. Nhìn hướng về phía trước cái kia tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ. Lên xuyên qua đường đi, làm bộ không có ỉ lại, thằng hề, trực giác phát hiện có mấy đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn mở cửa lớn ra, phát hiện bến tàu công hội bố cục tương đương đơn sơ. Không có phụ trách tiếp đái nữ sĩ, cũng không có rộng rãi phòng khách, thông hướng tầng 2 cầu thang ở vào trung ương. Hai bên là răng đầy văn phòng hành lang, trên mặt đất không có trải tấm ván gỗ, càng đừng đề cập tấm thảm, thuần túy chỉ là dùng xi măng xây một lần. Lên nghiêng đầu mắt nhìn thủ tại cạnh cửa nam tử, dựa sát vào đi qua nói, ta là Bách Len báo ra hàng ngày phóng viên, ta muốn ngắt thăm các ngươi hiệp hội nhân viên công tác, hiểu rõ các ngươi tố cầu cùng khát vọng. Nam tử kia ăn mặc có không ít miếng vá, bộ phận cạnh góc thậm chí lộ ra dơ bẩn sợi bông áo khoác. Bên trong chỉ được một kiện sợi đay quần áo lót, nghe được phóng viên cái này từ đơn về sau. Hắn liền trở nên cảnh giác, trông tiếng trả lời, không có, chúng ta gần nhất không có tổ chức bãi công. Không có, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta là đồng tình các ngươi người. Ta dự định làm một phần chuyên đề đưa tin, miêu tả công hội đang trợ giúp công nhân bên trên làm những chuyện kia cùng gặp phải thực tế khó. Khan, tin tưởng ta, lên mượn nhờ, thằng hề, phi phàm năng lực, nhưng ánh mắt của mình lộ ra đến mức dị thường thành khẩn. Như thế à, ngươi đi tìm Len tiên sinh, hắn là chúng ta phụ trách tuyên truyền ủy viên, dễ phải. Bên tay phải cái thứ hai văn phòng, nam tử kia do dự mấy giây nói, tạ ơn, lên làm bộ xả hơi hành lễ một cái, cảm giác được âm u trong góc nhìn chăm chú lấy ánh mắt của mình biến mất. Hắn phần lưng hơi có chút mồ hôi lạnh ngoặt phía bên phải sườn. Gõ đối ứng cửa ban công, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một cái lông tóc thưa thớt nam tử trung niên nghi ngờ nhìn xem hắn nói. Xin hỏi ngươi là Len tiên sinh sao? Ta là Bách Len báo ra hàng ngày phóng viên Statham. Đây là ta phóng viên chứng. Ta muốn lấy công hội làm chủ đề làm đồng thời đưa tin. Bằng giúp đỡ bọn ngươi thu hoạch được càng nhiều quan tâm. Len gần như sắp muốn tin tưởng. Mình liền là một vị ký giả. Ta chính là Len, trung niên nam tử kia mắt nhìn phóng viên chứng. Rõ ràng không quá tình nguyện do dự nói, ta rất khó tin tưởng các ngươi phóng viên là tới trợ giúp chúng ta. Ta sinh ra ở Đông Khu, ta biết công cuộc sống của mọi người đến cỡ nào bi thảm. nếu như ngươi không tin ý đồ của ta, ngươi có khả năng thủy chung đi theo ta, giám sát ta mỗi một vấn đề. Lên bỗng nhiên cười cười bổ sung nói, ta có thực tế phỏng vấn tư liệu làm ra đưa tin. Tổng so không có cái gì, toàn bằng tưởng tượng viết tin tức muốn tốt, ít nhất các ngươi có khả năng trình bày quan điểm của các ngươi. Đem sự tình hướng hy vọng phương diện dẫn dắt, Len sờ một cái da đầu của mình, trần chờ hồi đáp, được, ta hội toàn trình đi theo ngươi. Tạ ơn, Len suýt nữa không có thể khống chế ở tâm tình của mình. Về sau, hắn tại Len dẫn dắt dưới, tiến nhập cái này đến cái khác văn phòng, dựa theo sớm dự thiết vấn đề, phỏng vấn lấy công nhân hiệp hội nhân viên. Phía bên phải hành lang, không có thu hoạch, bên trái hành lang, không có thu hoạch, lên biểu lộ như thường đạp vào làm bằng gỗ cầu thang. Đi vào lầu 2, lần này, Len mang theo hắn tiến nhập đối diện đầu bậc thang cái kia văn phòng. Đối bên trong người giới thiệu nói, đây là Bách Len báo ra hàng ngày phóng viên, Statham tiên sinh, hắn nghĩ đối với các ngươi là một chút phỏng vấn. Bất quá ta nhất định phải dự nhắc nhở trước các ngươi. Có chút vấn đề, các ngươi có quyền cự đáp. Len chất đống nụ cười, tiến lên 2 bước, làm ra muốn cùng cái này nhân viên phòng làm việc từng cái nắm tay tư thái. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một đạo cảm thấy thân ảnh quen thuộc. Mặc dù da của đối phương biến thành màu đồng cổ, bình thường phổ thông mặt tròn trở nên góc cạnh rõ ràng. Kính mắt cũng theo tròn khung đổi thành viền vàng dài khung. Nhưng Plain vẫn là bằng vào, chiêm bạc ra, linh tính trực giác. Phát hiện một tia không hiểu quen thuộc. Ngay sau đó, thân thể của hắn có chỗ run rẩy, nụ cười trên mặt kém chút mất khống chế. Không, ngượng ngùng, ta bỗng nhiên đau bụng. Xin hỏi phòng tắm ở đâu? Lên dùng không có cầm bút máy cùng lời ghi chép tay che phần bụng. Giới cười hỏi, Len cùng trong văn phòng nhân viên đều không có hoài nghi. Dồn dập chỉ ngoài cửa nói, ra ngoài, xoay trái, đi đến phần cuối, là có thể trông thấy đánh dấu. Lên cười làm lành lui lại, ra ngoài phòng, bước chân cực nhanh thẳng đến phòng tắm. Sau khi đi vào, hắn chọn lấy nhất gần cửa sổ cái kia xí ô vuông, ngồi vào trên bồn cầu, khóa trái ở cửa gỗ. Hắn cúi người khiêng, khóe miệng toét ra, im ắng nở nụ cười. Cười đến tựa hồ gập cả người, cười đến có một giọt chất lỏng óng ánh rơi xuống đất. Len đã xác nhận, cái kia chính là Layners. Đây cũng không phải là căn cứ vào cái kia rất ít cảm giác quen thuộc, mà là hắn tại trên người đối phương đã nhận ra một loại khác khí tức, khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng tới cực điểm khí tức. Mà đây cũng là hắn vừa rồi kém chút tại chỗ mất khống chế nguyên nhân chủ yếu. Thân thể của hắn run rẩy bắt nguồn từ bản năng kinh hãi cùng sợ sệt. Hắn cảm xúc sụp đổ bắt nguồn từ trí nhớ chỗ sâu kinh sợ cùng bi thương. Đó là chân thực tạo vật chủ, khí tức. Lên rửa mặt, sự tình gì đều không phát sinh tiếp tục phỏng vấn. Dù cho đối mặt không biết tại sao cải biến lớn như vậy Layners, hắn cũng làm từng bước để xảy ra vấn đề, ghi chép đáp án, làm tốt tất cả những thứ này. Hắn cáo từ rời đi công nhân bến tàu hiệp hội, đi ra lấy ánh sáng không tốt hơi lộ ra tối tăm phòng ốc. Bên ngoài mây đen trùng điệp, sương mù tràn ngập, tựa như sớm tiến nhập trạng vạng tối. Chân thực tạo vật chủ, khí tức chỉ có thể bắt nguồn từ hắn bản thân. Hắn dòng dõi, cùng với tại cơ sở này bên trên dọc theo người ra ngoài đồ vật. Tỷ như, hắn ban cho vật phẩm. Tỷ như, hắn thần tính, này hết sức phù hợp Layners đối hút. Yêu gen đã nói ngữ, lại thêm cái kia một tia không hiểu cảm giác quen thuộc. Ta không cần đi khói xám phía trên bói toán, cũng có thể xác nhận là hắn. Nếu như không phải ta đã cùng chân thực tạo vật chủ đánh nhiều lần quan hệ, cũng thường xuyên tiếp xúc tinh thần của hắn ô nhiễm. Căn bản không có cách nào nhận ra cái kia không ẩn chứa lực lượng cùng vị cách khí tức thuộc về hắn. Lên tâm tình vô cùng ngưng trọng, nhưng bề ngoài lại rất nhẹ nhàng. Hắn đứng trên đường, cố ý sửa sang lại phỏng vấn lời ghi chép. Trong quá trình này, hắn ngắm đến đối diện kẻ lang thang bên trong có đạo cảm thấy thân ảnh quen thuộc. Hưu nữ sĩ, lên kết hợp chuyện đã xảy ra, trong nháy mắt làm ra suy đoán. Hắn không có dừng lại, cất kỹ lời ghi chép, hướng về có quỹ công cộng xe ngựa trạm điểm bước đi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên đứng tại trước mặt hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Ngồi ở trong xe ngựa chính là vị gầy gò nhưng nho nhã trung lão niên thân sĩ. Hắn tóc mai điểm bạc, rất có khí chất. Đúng là có thể hiệp trợ cảnh sát tra án đại thám tử Azinger Stanton, mà Glenn lúc này bộ dáng cùng bình thường không khác nhau nhiều lắm, chỉ là cao một chút, thay đổi thân quần áo. Thật là khéo, ta đang suy nghĩ lần trước phỏng vấn chuyện của ngươi. Glenn cố ý trả lời như vậy. Azinger một chút lĩnh ngộ, cười xóa khai chủ đề. Ta là đến bên này tra án. Sibel này nọ tử vong vụ án bị bỏ đi ra. Chủ yếu ta phụ trách, mà tử vong của nàng địa điểm cùng Đông Ba Lầm ụ tàu rất gần. Quả nhiên là bắt trước phạm tội sao? Lên làm bộ chính mình mới biết. Hàn huyên vài câu về sau, hắn ngồi lên có quỹ công cộng xe ngựa, không có trực tiếp về nhà, đổi xe lấy đi tới Houston khu crack câu lạc bộ. Câu lạc bộ trong phòng nghỉ, hắn tốc độ cao đi khói xám phía trên, xác nhận không có ai theo dõi chính mình. Đến một bước này, Glenn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm thấy nghĩ mà sợ. Chân thực tạo vật chủ, khí tức tựa như ác mộng một dạng, quanh quẩn tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn phần lưng thiếp thân quần áo khô lại ướt. Ướt là khô, Glenn để bảo đảm một phần vạn. Tại trước mặt cỗ hiện ra một tấm màu vàng nâu tấm da dê cùng một nhánh màu đỏ thẫm tròn bụng bút máy. Sau đó rất quen viết xuống đã sớm cân nhắc tốt bói toán câu nói. Lúc trước loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Buông xuống bút máy, sau dựa vào thành ghế. Hắn một bên mặc niệm một bên tiến nhập mộng cảnh. Ở mảnh này mông mông bụi bụi hư ảo trong trời đất. Hắn nhìn thấy một bóng người. Bóng người này ngũ quan phổ thông, mang tròn gọng kính, thủy chung ngậm lấy nhìn xuống cùng nụ cười trào phúng. Đúng là Linus, cuối cùng tìm tới ngươi. Glenn không còn dùng thằng hề năng lực khống chế biểu lộ, cắn răng nghiến lợi tự nói một câu. Chợt hắn ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị trở về đáp ứng chính nghĩa tiểu thư cầu nguyện. Lên khống chế hạ cảm xúc, tiếng nói trầm thấp mà lãnh đạm mở miệng nói, không cần xác nhận, cái kia chính là Linus, có khả năng thông báo cho hắc dạ nữ thần giáo hội, cũng nói cho bọn hắn, Linus trên người có đoạn lạc tạo vật chủ thần tính, đang cùng Suzy cùng nhau xem lấy phụ thân huấn luyện chó săn. Audrey nghe được, ngu giả tiên sinh đáp lại về sau, tại chỗ sửng sốt một chút, đoạn lạc tạo vật chủ, đây không phải chân thực tạo vật chủ, sao? Cái kia lừa dối phạm thân bên trên lại có chân thực tạo vật chủ, thần tính. Này, này, một cái đơn giản nhiệm vụ vậy mà liên lụy đến chân thực tạo vật chủ, thần tính. Quả nhiên, ta liền nói, ngu giả, tiên sinh mặt khác có dấu cấp độ sâu mục đích. Hắn tại nhằm vào chân thực tạo vật chủ. Không hổ là ngu giả tiên sinh. Audrey trong nháy mắt tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN